Bầu không khí khẩn trương trước mắt khiến cho đầu của Mộ Dung Thiên nở to như cái đấu. Hắn thà ở lại thành lâu để xử lý các công văn buồn chán kia, còn hơn là phải đối mặt với trường hợp thế này. Có thể ăn cơm được chưa nhỉ? Phải một lúc lâu thì Mộ Dung Thiên mới thốt ra được một câu để phá tan bầu không khí trầm mặc tại đây. Chỉ tiếc là lời đó đúng là thật rất ngu xuẩn. Lộ Thiến là người hiểu rõ tâm tư của hắn nhất, nàng lập tức phụ họa. Phải rồi, Đan Ni Tư ca ca nhất định là đói bụng rồi, mọi người hãy dùng cơm trước đã. Từ Tháp Tây Á cũng thừa cơ lên tiếng. Phải rồi, đi ăn cơm đi, ba ba lập muội muội nấu thức ăn rất ngon đó. Lúc này Tân Địch Á chợt lên tiếng. Đan Ni Tư đại nhân, ta ra ngoài ở được rồi. Mộ Dung Thiên nhìn nàng quay đầu bỏ đi, hắn muốn lên tiếng giữ nàng nhưng lại không dám. Cũng may Từ Tháp Tây Á đã nhanh chân tiến đến, rồi thân thiết kéo cánh tay của Tân Địch Á và bảo: Tân Địch Á, ta đã sớm nghe Đan Ni Tư đại nhân nói qua có khả năng muội muội sẽ đến đây, bây giờ đã đến rồi thì đừng khách khí nữa, sau này cứ xem nơi đây là nhà của mình là được rồi. Tuy rằng Tân Địch Á và muội muội của mình là trời sinh tự đối đầu, nhưng giữa Tây Tháp Tây Á và Tân Địch Á lại có quan hệ rất tốt, vì hai người vốn là bạn cũ với nhau. Nhiều năm trước họ đã quen biết nhau trong trại huấn luyện thiếu niên anh kiệt của Tác La, và cả hai đều là những nhân vật nổi bật trong trại huấn luyện. Lúc bấy giờ hai người được phân công vào cùng một tổ, cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thực tập. Do Từ Tháp Tây Á lớn hơn 2 tuổi nên thành thục chín chắn hơn nhiều. Trong mỗi lần thực tập có tính nguy hiểm, nàng luôn luôn chiếu cố cho Tân Địch Á, hết mực đối đãi với nàng ta như muội muội của mình vậy. Và từ đó hai người mới kết thân với nhau. Chỉ là sau này Từ Tháp Tây Á phải ra ngoài lịch luyện nên đã lâu không có liên lạc với Tân Địch Á. Mãi cho đến khi nàng ta đến nhậm chức tại Lỗ Sắc thì công vụ của nàng quá bề bộn nên cũng chưa rảnh để đến thăm. Giờ đây gặp lại bạn cũ tất nhiên là rất vui mừng rồi. Từ Tháp Tây Á chẳng thèm ngó ngàng tới sự mâu thuẫn giữa Tân Địch Á và muội muội của mình, cứ một mực biểu lộ sự ân cần thiết tha mà thôi. Vừa nói, Từ Tháp Tây Á vừa nhảy mắt ra hiệu với Mâu Cơ để muội muội nể mặt mình mà không sinh sự gây hấn. Dù sao đi nữa nàng cũng là chủ nhân ở đây, đối với bạn tốt và cũng chính là vị phó thành thủ mới nhậm chức cũng không thể thất lễ được. Nhưng điều mà Mâu Cơ quan tâm đến chính là ẩn ý ở trong lời nói của Từ Tháp Tây Á. Thế là ánh mắt của nàng cũng từ trên người Tân Địch Á mà di chuyển lên người Mộ Dung Thiên. Nàng nghĩ với việc hắn chủ động mời Tân Địch Á đến đây thì hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng nàng lại không thể phát tác ở ngay trước mặt tỷ tỷ để tránh cho người ta nhìn ra mối quan hệ giữa nàng và hắn. Nhưng còn tên sắc lang kia dù có ngu ngốc tới đâu thì cũng nhận ra được lửa giận đang chất chứa trong lòng của Long Nữ. Hắn chỉ biết thầm kêu khổ mà thôi. Xem ra lần này dù có nhảy vào Thánh Hà cũng không thể rửa sạch oan khuất rồi. Tuy nhiên Long Nữ cũng không hề phủi tay bỏ đi, bởi vì nàng đã nhìn ra giữa Mộ Dung Thiên và Tân Địch Á hẳn là có quan hệ mờ ám gì đó. Vì vậy mà nàng lại càng phải nắm chắc tên sắc lang hơn, không để cho hắn có được một nửa cơ hội nào. Mộ Dung Thiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó liền phân phó cho hai người Lạc Na, Lệ Toa đi lấy thức ăn bày ra trên chiếc bàn đá ở giữa sân để mọi người cùng ăn. Hoàn cảnh nơi đây thật là tốt, ăn uống cũng được thoải mái hơn nhiều. Bữa cơm tối này là bữa ăn gian nan nhất của Mộ Dung Thiên từ trước tới nay. Trước kia hắn từng cho rằng ăn được, ngủ được chính là sự hưởng thụ cao nhất của đời người, nhất là lại còn được ăn chung bàn với mỹ nữ thì càng tuyệt vời hơn. Thế nhưng hôm nay lại khác hẳn. Tuy rằng lúc này có rất nhiều đại mỹ nữ thiên kiều bá mị ngồi cùng bàn với hắn, nhưng Mộ Dung Thiên thật nuốt không trôi. Trong đầu hắn chỉ nghĩ tới vấn đề sau bữa cơm mà thôi. Bất luận Lộ Thiến tỏ ý ân cần đến độ nào, Mâu Cơ vẫn một mực trầm mặc không nói gì, nhiều lắm cũng chỉ gật đầu hay lắc đầu mà thôi. Mộ Dung Thiên cảm giác được cơn bão tố đang sắp ập tới, nên hắn không thể tận tình là một vị chủ nhân hết lòng chiêu đãi Tân Địch Á được. Nhưng cũng may ở đây còn có một vị chủ nhân khác. Từ Tháp Tây Á là người có địa vị cao tột, nên hiển nhiên nàng cũng rất am hiểu phương pháp giao tế. Trong trường hợp này thì tất nhiên là phải tự biết làm gì. Nhờ vậy mà Tân Địch Á cũng không cảm thấy tẻ nhạt lắm. Sau khi ăn xong, Mộ Dung Thiên nháy mắt ra hiệu với Từ Tháp Tây Á, rồi ngầm chỉ về phía Tân Địch Á. sau đó lại chỉ về phía Mâu Cơ, đồng thời còn khẽ biểu môi về hướng đám người Lộ Thiến. Kỳ thật, giữa hai người cũng khá ăn ý với nhau. Lúc này nữ thành chủ lập tức hiểu ra ngay ý tứ của hắn. Thì ra tên Sắc Lan muốn nàng giúp đỡ, lo liệu cho Tân Địch Á, còn Mâu Cơ sẽ lo đám người Lộ Thiến chiếu cố. Đôi bên tận lực giảm thiểu cơ hội giáp mặt giữa hai nàng kiều mử này. Sau này Tân Địch Á sẽ bận rộn công vụ, còn Mâu Cơ ở lại Mễ Kỳ Tư có lẽ cũng không lâu lắm. Thế là Tư Tháp Tây Á níu tay Tân Địch Á mà kéo về phòng của mình, còn Lộ Thiến thì cũng ôm Mâu Cơ vừa về dãy tây sương phòng của Mộ Dung Thiên. Sau khi cánh cửa ngăn đôi nội ngoại viện vừa đóng lại, trước cuộc Mâu Cơ cũng lên tiếng. Lộ Thiến, các ngươi đi trước đi, ta có lời muốn nói với quỷ mặt đen. Đám người Lộ Thiến nghe vậy thì biết Mộ Dung Thiên sẽ không xong rồi, nhưng ai nấy cũng đều lực bất tòng tâm. Nàng tam tiểu thư của Long tộc này là nổi giận lên thì rất là đáng sợ, hoàn toàn không có đất để khuyên bảo chút nào. Thế là bọn họ chỉ đành bất đắc dĩ mà rời căn phòng. Tiểu Thiên, ngươi cũng ra ngoài đi. Lời này của nàng không phải nhắm vào Mộ Dung Thiên, bởi vì nàng vốn chưa từng xưng hô như thế với hắn bao giờ, mà Tiểu Thiên ở đây chính là muốn chỉ vào con chiến sủng Khiếu Thiên Sư của nàng vậy. Khiếu Thiên Sư cũng nhận ra sự tức giận ngấm ngầm của chủ nhân, nên cũng chẳng dám hó hé gì. Nó chỉ đành đi theo đám người Lộ Thiến ra ngoài để tị nạn. Chẳng những vậy mà còn thông minh dùng đuôi khép cửa lại nữa. Mộ Dung Thiên nhất thời toát hết mồ hôi. Hắn cảm thấy mình như một kẻ phạm nhân đang chờ bị phán tội vậy. Thế là chỉ đành ra tay trước để đoạt tiên cơ. Phu nhân... Đây chính là chiêu sát thủ mà hắn dành để đối phó với Mâu Cơ. Hai tiếng này vừa được thốt ra, nếu là thường ngày thì bao nhiêu bực tức của Long Ngữ đều sẽ tan biến hết. Nhưng vào lúc này thì Mâu Cơ hoàn toàn thờ ơ lãnh đạm, trái lại còn bắt đầu hân sư vấn tội. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thấy chiêu tuyệt kỹ tất sát của mình không còn hiệu quả nữa, Mộ Dung Thiên thoáng luống cuống chân tay, ấp úng nói. Chuyện này... Đột nhiên từ chỗ khó ló cái khôn, hắn liền nhớ tới lời đối thoại từ một bộ phim điện ảnh nào đó, liền buộc miệng nói. Nàng đoán sai. Sai cái đầu ngươi á. Mâu Cơ nội cáo, đưa tay nhéo lấy lỗ tai của tên Sắc Lan, rồi cất giọng như hung thần ác sát nói. Quỷ mặt đen chết bầm, lập tức mau nói rõ cho ta, nếu không thì ngươi liệu hồn đó. Mộ Dung Thiên đau đến nỗi phải kêu cha gọi mẹ, khóe mắt như muốn rách ra luôn, hắn vội vàng kêu lên. Ôi trời, phu nhân, nàng buông tay ra trước đi, có chuyện gì thì từ từ nói, nếu không thì sao ta giải thích được. Mâu Cơ nhéo thêm một cái thật mạnh rồi mới buông tay ra nói. Được, nếu ngươi không để cho ta một lý do thỏa đáng thì... Mộ Dung Thiên xoa xoa lỗ tai đau đớn rồi nói. Chuyện là thế này, Tân Địch Á tiểu thư hôm nay vừa đến nhậm chức tại Mễ Kỳ Tư này. Mâu Cơ lạnh lùng hỏi lại. Á hồ ly đó đến đây nhậm chức thì ngươi liền mang ả về đây để ở chung sao? Mộ Dung Thiên cười gượng nói. Thành chủ và nàng ta là chỗ quen biết mà, do đó nếu để nàng ta đến đây thì cũng thêm phần náo nhiệt thôi, chứ có gì đâu. Mâu Cơ lạnh nhạt nói tiếp. Thế nhưng ta vừa nghe tỷ tỷ nói là ai đó đã chủ động đề nghị cho ả đến đây kia mà. Mộ Dung Thiên lau mồ hôi trán rồi nói. Việc này là để tiện cho việc bảo hộ, đồng thời cũng để tiết kiệm lực lượng, nên hầu như các quan viên trọng yếu đều tập trung ở tại khu dân cư này. Nhà ở cũng không nhiều, nữ phó thành thủ mới đến nên chưa kịp bố trí, do đó mà Tân Địch Á mới tạm thời không có chỗ ở. Trong khi đó, ở đây cũng còn mấy gian phòng trống, có thể an bài cho nàng ta tạm ở đây. Nàng xem, ta đây đường đường là một thành thủ, còn lệnh tỷ cũng là thành chủ, vậy mà chúng ta vẫn phải ở chung một phủ đệ đó thôi, đâu có dư nhà cửa cho lắm người vậy. Nếu không tin thì nàng thử đi hỏi lệnh tỷ xem. Rốt cuộc Mộ Dung Thiên cũng sắp xếp lại ngôn ngữ cho ngăn nắp trước sau, lại có đầy đủ lý do chính đáng, nên dần dần cũng đối đáp trôi chạy hơn. Kỳ thật không phải là không có nhà trống, nhưng chẳng qua Mộ Dung Thiên không sợ lời nói của mình bị vạch trần. Một là khả năng Mâu Cơ đi hỏi không lớn lắm, hai là dù nàng có hỏi thì Tư Tháp Tây Á nhất định cũng sẽ lấp liếm giúp mình mà thôi. Mâu Cơ thấy được Mộ Dung Thiên hùng hồn biện hộ, giải thích lại hợp tình hợp lý, nên lửa giận cũng tiêu tan gần hết, nhưng ngoài miệng vẫn hỏi lại. Có thật là vậy không đó? Mộ Dung Thiên thấy nàng đã buông lỏng lòng nghi ngờ thì nói ngay. Ta có thể gạt người khác, nhưng tại sao lại đi gạt phu nhân cơ chứ, phải không nào? Moker bĩu môi nói. Nói thật dễ nghe, người với ả hồ ly kia đứng thân mật như vậy, lại còn ân cần giúp ả mang hành lý nữa, ai biết người có phải muốn tiếp cận thủy đài hay không chứ? Vả lại, tại sao không để cho ả nhậm chức khác mà phải là phó thành thủ mới được? Mộ Dung Thiên thở dài sườn sượt. Ai, công việc thành thủ của Mễ Kỳ Tư chồng chất như núi, nó khiến ta mệt đến nỗi chỉ còn lại nửa cái mạng thôi đây này. Nàng vừa đến đây đã không an ủi ta thì thôi, trái lại còn sừng sổ với ta nữa. Mấy ngày lao lực thiếu ngủ quả nhiên cũng có chút công dụng. Đôi mắt thâm quần hiện rõ mồm một trên mặt hắn, một cơn nhìn thoáng qua cũng biết là thật. Thế là nàng liền siêu lòng. Người ta không biết nội tình mà. Mộ Dung Thiên thừa cơ rèn sắt khi còn nóng nói luôn. Tần Địch Á dù sao cũng là nhân tài tinh anh của Niêm Hoa tộc kia mà. Người ta đã tình nguyện góp sức cho Mễ Kỳ Tư, vậy ta để cho nàng ta làm phó thành thủ thì có chỗ nào không đúng đâu. Mễ Kỳ Tư là địa phương thế nào thì nàng cũng biết rồi đó, có nhân tài ưu tú nào mà chịu đến đây đâu. Ngoài Tân Địch Á ra thì ta còn biết tìm ai kia chứ? Nếu muốn trách thì hãy trách Lệnh Tôn kìa, là ông ta đã phái ta đến cái thành quỷ quái này đó. Mầu Cơ cúi đầu nói với giọng đầy ủy khuất. Ta cũng muốn đến giúp ngươi, nhưng phụ thân lại kiên quyết không cho. À ha, nàng cũng biết là không cho phải không? Vậy là được rồi. Mộ Dung Thiên thấy mình đã dần chiếm được thượng phong, cho nên liền đổi khách làm chủ, sấn tới. Công vụ nặng nề, thật khó có được nhân tài để giúp ta chia sẻ trọng trách. Vì vậy mà tỏ ra ân cần với nàng ta một chút thì có gì là quá phận đâu nào. Ta là nam nhân mà không giúp đỡ sách hành lý cho, chẳng lẽ để nàng ta tự làm hay sao? Binh lực của Mễ Kỳ Tư vốn đã ít ỏi đến đáng thương, nếu ở khu dân cư này không có nhà ở, vậy có phải là để nàng ta đến ở nơi khác, rồi sau đó lại phái một đội nhân mã đến đó để bảo vệ nàng ta? Tỷ tỷ từ tháp Tây Ác của nàng ở đây có chiêu phòng ốc hẳn hội, lẽ nào ta còn có thể làm gì lén lút với Tân Địch Á mà không thể phơi bày ra ánh sáng hay sao? Cái gì là tới gần thủy lâu chứ, ta là người vô sĩ như vậy sao? Khi nói tới câu cuối cùng, trong lòng Mộ Dung Thiên cũng tự hỏi mình có phải là loại người vô sĩ hạ lưu như thế không. Thế rồi hắn càng nói thì càng hăng, thanh âm cũng càng lúc càng lớn hơn. Hay tốt nhất là trong lúc phòng ngự ma thú tấn công, ta chết luôn tại Mễ Kỳ Tư này, như vậy hẳn là Long Tam tiểu thư sẽ được hài lòng rồi chứ, đúng không? Mầu Cơ bị hắn giáo huấn một trận, nước mắt đã lưng tròng, giọt ngắn giọt dài, thấp giọng nói. Không, không phải như thế, xin lỗi mà, là ta sai rồi. Nghe thấy Mộ Dung Thiên xưng hô xa lạ như vậy, trong lòng nàng cực kỳ kinh hoảng, rốt cuộc nhịn không được mà bật khóc thành tiếng. Nước mắt của nữ nhân chính là một loại vũ khí cực mạnh. Mộ Dung Thiên là một tên sát quỷ thì lại càng không có tài miễn dịch với thứ vũ khí lợi hại này. Nó cũng giống như chiêu tuyệt kỹ tất sát siêu cường vậy. Trên thực tế, hắn vốn không phải nổi lửa thật sự, mà đó chỉ là một phương thức lấy cứng để biện giải cho sức thuyết phục mà thôi. Lúc này thấy Mộ Cơ rơi lệ nên hắn không muốn lấn tới nữa, chỉ lên tiếng trấn an nàng. Được rồi, phu nhân đừng khóc, ta không trách nàng đâu, sau này đừng làm như vậy nữa là được rồi. Vừa nói xong, trên mặt hắn liền tỏa ra dáng dấp khuyên nhủ kẻ biết sai mà sửa lỗi thì mới là trẻ em ngoan. Mộ Cơ nghe vậy thì liền ngừng khóc ngay, nàng không dám làm dữ nữa, một lòng nhu thuận nghe theo rồi gật đầu nói. Ta sẽ nghe theo chàng. Lần này bỏ qua, nhưng mà... Nói tới đây, Mộ Dung Thiên liền nghiêm mặt rồi nói tiếp. Nhưng vì nàng không tin tưởng ta, nên ta phải nghiêm phạt nàng mới được. Mộ Cơ lo lắng hỏi. Nghiêm phạt thế nào? Nàng rất sợ Mộ Dung Thiên sẽ không ngó ngàng tới nàng trong mấy ngày tới. Vì lần này đến Mễ Kỳ Tư, nàng không thể lưu lại quá lâu. Mạch khắc Tắc Nhĩ đã quy định rõ thời gian phải trở về Long Đảo. Nếu không thì lần sau sẽ không hứa cho nàng ra ngoài nữa. Mộ Dung Thiên nở nụ cười dâm đảng rồi nói. Nàng nói xem nào. Vừa nói, hắn vừa kéo Mộ Cơ vào lòng, tiếp theo là ma trảo luồn vào trong lớp y phục của nàng và tham lam đùa bỡn đôi ngọc thỏ mềm mại mắt rượi kia. Mộ Cơ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nghiêm phạt kiểu nãy thì nàng không sợ, trái lại còn rất thích hưởng thụ nữa. Thế rồi nàng dựa hẳn vào lòng tên Sắc Lan, sắc mặt ửng hồng và hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn. Mắt thấy một trận phong ba tưởng chừng sẽ bùng nổ ghê gớm, nhưng rốt cuộc cũng biến thành thú ôn nhu triền miên. Trong lòng Mộ Dung Thiên thở một hơi nhẹ nhõm, không ngừng cảm khái. Trời ơi, đối với nữ nhân thì phải cứng mới được à. Mộ Cơ ở lại Lăng Ba Tiểu Trúc vài ngày. Sau lần bị Mộ Dung Thiên quả trách một phen thì không còn xảy ra chuyện gì nữa. Còn Tân Địch Á, sau khi vừa đến Mễ Kỳ Tư thì ngay ngày hôm sau đã phải lăn mình vào công việc luôn. Ngay cả quyền lợi được nghỉ ngơi một ngày sau khi mới đến nhậm chức cũng không tiếp nhận. Xem ra nàng muốn cố hết sức để tránh gặp mặt Mâu Cơ. Mấy ngày sau, Mâu Cơ lưu luyến giả từ để trở về Long Đảo. Từ thái độ ân cần dặn dò nhiều lần của nàng, rõ ràng nàng vẫn lo lắng về phía Tân Địch Á. Mộ Dung Thiên là đồ háo sắc không đáng lo, nhưng hắn lại không thể hạ thủ với tử đối đầu của nàng. Bằng không thì Long Nữ sẽ không thấy vui. Tài năng của Băng Sơn Mỹ Nữ cũng nhanh chóng được bộc lộ rõ rệt. Vì dù sao nàng cũng là bậc tinh anh do Niêm Hoa tộc dốc sức tài bồi. Từ thổi nhỏ đã bắt đầu tham gia rất nhiều khóa huấn luyện dành cho thiếu niên ưu tú. Về phương diện quản lý thì khỏi chê. Trước đây ở trong quân đội vẫn có nhiều nữ binh nóng nảy và bốc đồng. Vì các phó thành thủ đều là nam tử nên không tiện quản thúc bọn họ, khiến cho bọn họ nuôi dưỡng thành cá tính kiêu căng ngang tàn. Còn Tân Địch Á tuy có phần nhu nhược khi phản kháng lại gia tộc, nhưng thật ra nàng thuộc tuyếp người mạnh mẽ. Vừa mới nhậm chức lập tức chấn chỉnh quân luật, hiệu quả rất rõ ràng. Mà những sự vụ khác cũng lo đâu ra đấy, rất gọn gàng. Từ việc sử dụng bá tính bình dân trước lúc ma thú bạo động, cho tới việc phân bố lực lượng trong quân đội, nhất nhất đều có cái nhìn độc đáo và đưa ra phương pháp táo bạo, nhưng lại được suy nghĩ cẩn thận chu đáo, tuyệt đối không giống như một tay gà mờ mới lên nhậm chức cao và có thực quyền. Hoặc có lẽ là do phải chịu áp lực của gia tộc quá lâu, nàng đã dồn hết tất cả bất mãn lên công việc của mình, tự biến mình thành một cuồng nhân trong công việc, khiến cho cả Tư Tháp Tây Á cũng phải lắc đầu ngao ngán. Sau ngày Mâu Cơ trở về Long Đảo, Đình Đình cũng có mặt tại Mễ Kỳ Tư. Có được hai cánh tay đắc lực này giúp đỡ, áp lực dồn dập của Mộ Dung Thiên cũng được giảm đi nhiều. Cùng lúc đó, từng căn dược điếm mang tên Hồi Xuân Đường được mọc lên như nấm tại Mễ Kỳ Tư và các thành thị cấp dưới. Việc của Mỹ Nhân Ngư tại thành Lỗ Sắc liền được giải quyết ổn thỏa. Bọn họ hoàn thành công việc bồi dưỡng dược vật cực kỳ xuất sắc. Một hải tộc luôn bị cho là nhỏ bé yếu đuối nhất cũng phát huy được ưu thế trong những lĩnh vực khác và trở thành những thành viên không thể thiếu của Lỗ Sắc. Do vì lực lượng bạc nhược nên từ trước tới nay Mễ Kỳ Tư vẫn luôn thiếu thốn cao nhân đầu tư đan dược. Không ngờ lúc này họ lại như hạn hán lâu ngày mà gặp được cam lộ. Hà huống Mộ Dung Thiên lại cho bán đan dược với giá thật thấp, vì vậy mà hành động này của hắn liền được dân chúng khắp nơi hết lời ca tụng. Lòng tin của mọi người đối với vị thành thủ tuy mới nhậm chức nhưng đã liên tục làm ra những hành động kinh người này cũng tăng lên rất nhiều. Bầu không khí của Mễ Kỳ Tư vốn rất nặng nề, vì ai nấy cũng cho rằng họ đã bị Tác La bỏ rơi, nhưng nay lại nổi lên một loại sinh khí mà từ trước tới nay chưa từng có. Từ sự phòng ngự của quân đội cho đến vật tư cung cấp cho dân chúng, tất cả mọi kế hoạch đều được tiến hành tương đối thuận lợi. Trong một khoảng thời gian ngắn, danh khí và uy tín của tên Sắc Lan liền tăng vọt, có vẻ còn lớn ác luôn cả thành chủ Tư Tháp Tây Á nữa. Trong nháy mắt nửa tháng qua đi, hôm nay Mộ Dung Thiên rất hài lòng, vì hắn vừa đi thị sát về, Mễ Kỳ Tư có một nguồn khoáng sản cung cấp tài nguyên rất phong phú. Sau khi được khám trắc sư và vũ khí tượng sư cùng nhất trí xác định, những vật liệu này ngoài việc có thể đem chế thành vũ khí, chúng còn có thể dùng để chế tác các loại quân cụ dành cho việc phòng ngự nữa. Trong lúc ma thú bạo động, vũ khí và các loại trang bị trong việc phòng ngự là cả một vấn đề, bởi vì số lượng ma thú sẽ rất đông, nên trong lúc chiến đấu, vũ khí của binh sĩ và các loại phòng cụ đều sẽ bị hư gãy hoặc hao mòn. Ngoài những trang bị được chế tạo từ các loại vật liệu có thể tự tái sinh, còn những loại khác, cho dù có thu hồi về để tái sử dụng, thì nguyên liệu cũng sẽ bị tổn thất ở một mức độ nhất định nào đó. Thông thường, khi cần tu bổ thiết bị, thành thị có thể thông qua tài chất hợp thành sư để giải quyết vấn đề. Bởi vì Mễ Kỳ Tư khá khan hiếm nhân tài, do đó mà việc phát hiện ra nguồn khoáng sản này đúng là một việc vui mừng và khiến lòng người phấn chấn. Trên đường trở về phủ, Mộ Dung Thiên bước đi trong bóng đêm, lòng nghĩ ngợi mê man. Hiện tại hắn đã hiểu được ý nghĩa của câu nói phi tinh đái nguyệt là thế nào. Tuy rằng bận rộn nhưng thu hoạch cũng khá phong phú. Giờ đây những người ở trong Mễ Kỳ Tư đều là con dân của hắn. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn chợt dậy lên một loại cảm giác thân thiết phát xuất từ nội tâm. Giống như những ngày qua, khi hắn vừa bước chân vào Lăng Ba Tiểu Trúc thì liền nghe được những tiếng cười giòn tan. Thì ra Tư Tháp Tây Á đã trở về sớm hơn hắn, ngoài ra còn có đám người của Lộ Thiến. Sau những giờ phút làm việc cực lực, thỉnh thoảng có thể tán gẫu chuyện nhà cùng bạn bè và người thân thì đúng là một việc thích chí. Bên ngoài có tiếng ca ngợi chân thành của dân chúng, trong nhà có tiếng cười đùa của thê tử. Cuộc sống như vậy quả thật là có thể dùng hai chữ hạnh phúc để hình dung được rồi. Đó là nếu như không tính đến thời gian ma thú bạo động đang càng lúc càng đến gần. Thời tiết tối nay rất tốt, trời quang mây đãng, trăng sáng vằn vặc đang rải những tia sáng mắt rượi xuống mặt đất, lại thêm gió mát thổi nhẹ nhẹ, thật khiến lòng người khoan khoái. Lúc này chúng nữ đang quay quần nướng thịt, nhưng không phải nướng món bình thường, mà đó là món gà ăn mày độc nhất vô nhị do Mộ Dung Thiên mang đến từ địa cầu. Trước tiên là lấy gà rửa sạch trong ngoài, sau đó ướp sẵn một lớp gia vị, rồi lấy bùn đắp lên bên ngoài. Kế tiếp thì đem nó nướng lên lửa. Làm như vậy có thể tránh được việc bị tổn thất nguyên vị. Vả lại lớp bùn sẽ làm ngăn cách lửa với thịt gà, nên thịt gà sẽ không trực tiếp bị thui đen, nên sẽ tươi ngon hơn. Ở tại Thần Phong Đại Lục này không có giống súc vật như gà, nhưng người Hầu ở đây có nuôi một loại gia súc khác có tên là Học, tức là ngỗng trời. Dùng nó thay cho gà cũng được, mà mùi vị lại càng thơm ngon hơn cả gà nữa. Từng đợt mùi hương thơm ngon xông vào mũi, khiến Mộ Dung Thiên không khỏi nuốt nước bọt ừng ực, thầm nghĩ mình quay về thật đúng lúc. Lạc Na Lệ To và Hải Luân Na đang đùa giỡn với Tư Tư ở trên cỏ. Tư Tư là con gia dụng tiểu sủng vật mà ngày trước Tư Ân đã tặng cho Lệ Toa. Sau một năm, giờ đây nó đã lớn nhiều và còn biết bay nữa. Tuy nhiên, vì thân thể mập mạp nên nó không thể bay quá cao. Ngoài ra còn có mấy con gia sủng của Tư Tháp Tây Á là Mỹ Gia, một loại sủng vật nhỏ bé lanh lợi giống như sóc vậy, và hai con tiểu phong cẩu, một con là Khiêu Khiêu Nga, tức là ngỗng nhảy tưng tưng, một con là Hỏa Ưng. Lúc này một người ba thú cũng đang vui đùa trên cỏ. Lộ Thiến trông thấy Mộ Dung Thiên trước tiên, nàng mừng rỡ lên tiếng: "A, à, đang đi Tư ca ca về rồi." "Tiểu Lộ, mùi nướng thịt thơm thật." Mộ Dung Thiên vừa nuốt nước miếng vừa bước lại gần lò lửa rồi hỏi tiếp: "Ủa, Tật Phong đâu rồi?" Tuy rằng từ sau ngày tiến hóa, con Tật Phong đã mất đi thói quen lười biếng, cả ngày chỉ lo ăn no rồi ngủ, nhưng tập quán của nó thì vẫn không thay đổi chút nào. Nó thích nhất là món gà ăn mày này, nhưng vào lúc này thì lại chẳng thấy bóng dáng của nó đâu, quả thật là hiếm có. Vì vậy mà Mộ Dung Thiên mới lên tiếng hỏi là vậy. Lộ Thiến kéo tay Mộ Dung Thiên nói: "Tật Phong hả? Nó chạy ra ngoài chơi rồi. Ca ca, nghe nói gần đây ở thành Bắc có xuất hiện quái sự đó." Đúng là có chút phiền toái nhỏ, nhưng không cần lo lắng, chắc là không có vấn đề gì đâu. Mộ Dung Thiên vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc của Lộ Thiến. Tuy nhiên việc này quả thật là khá kỳ quặc. Trước kia ở thành Đông của Long Đảo có rất nhiều tê liệt cự ngạc bị giết chết, còn bây giờ thì một chuyện tương tự lại xảy ra tại Mễ Kỳ Tư. Nhưng chẳng qua giống ma thú bị hại lần này lại là hải thủy phân thân chu. Tê liệt cự ngạc có sức phòng ngự rất mạnh, nhưng nếu giết chúng đi để hấp thụ yêu khí thì hiệu suất sẽ rất thấp. Giống như cự ngạc này không giống giống cự ngạc này không giống như những loại ma thú khác. Chúng tuy hung ác dị thường nhưng lại không có đầu óc, chúng chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà tấn công đối phương. Còn nếu dùng hải thủy phân thân chu làm đối tượng luyện tập thì sẽ gặp rất nhiều trở ngại, vì chúng cực kỳ giáo hoạt. Hễ phát hiện lực lượng của nhân loại vượt qua lực lượng của bản thân chúng, vậy thì chúng sẽ bỏ trốn ngay. Hơn nữa lại còn biết phân thân thành mấy giả nhân giống y như thật, và cứ thế mà bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Giết hải thủy phân thân chu còn khó hơn tê liệt cự ngạc nhiều, vì vậy mà chuyện này rất quái dị. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều người cho rằng việc này là do biến dị ma thú gây nên, bởi vì chỉ có chúng mới dễ dàng dẫn dụ giống ma thú sợ chết này xuất hiện, rồi sau đó giết đi để tự tăng cường thực lực. Dưới chính sách sáng suốt, hiệu quả làm việc của mọi người đều thể hiện rõ rệt. Tinh thần của người dân tại Bể Kỳ Tư cũng được đề thăng rất nhiều, ai nấy cũng đều ngóng về tương lai sáng sủa. Có thể nói đây là bầu không khí vui vẻ mà trước kia chưa từng có. Mộ Dung Thiên đã từng nhiều lần phái những ám sát đoàn với quy mô nhỏ đi tuần sát, nhưng đáng tiếc là mỗi lần xuất quân thì chỉ phát hiện được thi thể, phân thân của hải thủy phân thân chu mà thôi. Nếu như chủ thể còn sinh tồn, vậy thì phân thân của chúng hẳn là đã có thể hội họp lại rồi. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng Mộ Dung Thiên cũng không muốn nói chuyện không vui vào lúc này. Thế là hắn liền chuyển trọng tâm câu chuyện, trở về với đống thịt nướng. Lạc Na và Lệ Toa sớm đã chuẩn bị sẵn rượu trái cây được ủ bằng hải quả, hương vị rất ngọt ngào. Tuy nhiên Mộ Dung Thiên vẫn thích loại thức uống bích gia linh mà lần đầu tiên hắn đã uống tại tửu điếm của Tư Ân hơn. Vừa uống xong một ngụm rượu trái cây, từ ngoài cửa đã thấy hình bóng mỹ nhân nhoáng lên, thì ra Băng Sơn mỹ nữ đã tiến vào trong vườn. Từ Tháp Tây Á cười nói: "Tân Địch Á, muội cũng về rồi." Thời gian gần đây, Tân Địch Á thường đi sớm về trễ, vô luận là di chuyển bần dân, tăng cường phòng ngự cho các nơi yếu kém, hay là vận hành và phát triển các ngành nghề cho bình ổn, thậm chí là ám sát biến dị ma thú v.v. Chỉ cần là nằm trong lĩnh vực mà nàng có đủ khả năng là sẽ tự mình đi làm ngay. Dù công việc đó có vất vả hay phiền phức tới đâu thì nàng cũng không hề có nửa lời than oán. Có thể là vì quá mệt nhọc, hoặc có thể là vì muốn tránh mặt Mộ Dung Thiên, mỗi lần trở về Lăng Ba Tiểu Trúc này thì nàng sẽ trở về phòng của mình ngay, rất ít khi ra cửa. Tuy đã ở đây được gần nửa tháng, nàng và Mộ Dung Thiên cũng rất ít khi gặp mặt, mà thời gian ở chung thì lại càng ít hơn. Từ Tháp Tây Á tỷ tỷ, Tân Địch Á lộ ra nụ cười hiếm thấy, nếu như không nói chuyện về công việc thì nàng không gọi Từ Tháp Tây Á là thành chủ. Mộ Dung Thiên lên tiếng với giọng quan thiết: "Tân Địch Á đại nhân, hãy đến đây ăn chút gì đi. Người xưa có câu, thân thể là vàng, công việc là vàng, nhưng thỉnh thoảng cũng cần nên thả lỏng đôi chút mới được chứ." Từ Tháp Tây Á phụ họa: "Đúng đó, Tân Địch Á, bọn tiểu lộ nướng thịt và ủ rượu rất ngon. Muội đừng làm việc quá độ, bây giờ còn cách thời gian ma thú bạo động hơn 2 tháng nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ không chịu nổi đâu." Không biết có phải nàng cho rằng lời nói của Từ Tháp Tây Á hữu lý, hay là hương vị của ngỗng ăn mày đặc biệt hấp dẫn, mà cũng có lẽ sau gần nửa tháng ở chung, nàng tự hồ cảm thấy Mộ Dung Thiên thật không đáng ghét lắm, vì vậy mà Tân Địch Á thoáng hơi do dự một chút rồi gật đầu nói: "Được, đa tạ Đang Ni Tư đại nhân." Tuy chấp nhận lời mời của tên Sắc Lan, nhưng trong lời nói của Tân Địch Á vẫn mang theo ngữ điệu khách sáo rất rõ ràng, còn ngôn từ thì vẫn duy trì cự ly thích hợp giữa hai người. Đây chính là khoảng cách rất khó vượt qua. Mộ Dung Thiên thấy nàng đồng ý thì có hơi chút bất ngờ. Nguyên bản hắn chỉ thuận miệng mời mọc vậy thôi, chứ không nuôi hy vọng nàng sẽ chấp nhận. Chỉ tới khi nhìn thấy Băng Sơn mỹ nữ ngồi xuống bên cạnh Từ Tháp Tây Á và chuyện trò to nhỏ với nàng ta thì hắn mới dám tin là thật. Ánh trăng ở đây so với ở địa cầu cũng không khác mấy. Thông thường vào giữa tháng thì ánh trăng luôn luôn sáng tỏ và tròn trịa. Dưới ánh trăng nhu hòa, Băng Sơn mỹ nữ lộ ra dáng vẻ hơi tươi cười, khiến cho người ta có cảm giác nàng xinh đẹp đặc biệt. Ngay cả Từ Tháp Tây Á cũng là một đại mỹ nữ như vậy mà cũng không thể sánh bằng. Thế rồi khuôn mặt của Tân Địch Á bỗng nhiên trở thành mơ hồ, rồi sau đó lại biến thành một khuôn mặt khác giống hệt của nàng. Khung cảnh xung quanh cũng đột nhiên biến thành một khung cảnh đã từng quen thuộc. Bao nhiêu ký ức trong quá khứ đã bị phủ bụi lâu ngày cũng thay nhau kéo về. Hắn nhớ đến trung thu của năm thứ 6, hồi còn ở tiểu học. Đó là ngày lễ đoàn viên. Nhưng sau khi Tiêu Băng biết được hắn là cô nhi thì đã lén lấy bánh trung thu và những món ăn nhẹ, rồi cùng với tên Sắc Lan chuồn ra ngoài thành lâu của trung tâm thành phố mà vừa ăn bánh vừa ngắm trăng. Đó là một đêm trung thu mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Từ sau khi cha nuôi qua đời, mỗi khi đến trung thu, hắn nhìn người khác vui vẻ đoàn viên với gia đình mà đặc biệt cảm thấy cô đơn. Chỉ có nỗi lần đó là hắn mới cảm thấy sung sướng thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, Tiêu Băng là mối tình đầu của hắn. hắn yêu nàng không chỉ vì mỹ mạo, mà quan trọng hơn là nàng đã cho hắn cái cảm giác ấm áp của người thân mà từ lâu hắn đã mất đi. Chỉ tiếc là thủ đoạn đeo đuổi của hắn không mấy thích hợp, nên mới chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đang đi tư đại nhân, đang đi tư đại nhân. Mộ Dung Thiên chợt tỉnh lại từ trong mớ hồi ức của mình. Hai tiếng kêu vừa rồi là do Tư Tháp Tây Á và Tân Địch Á phát ra. Khuôn mặt của Băng Sơn mỹ nữ thì đang ửng hồng. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì liền hiểu ra nguyên nhân. Vừa rồi mình nhớ đến Tiêu Băng mà vẫn nhìn chằm chằm vào Tân Địch Á, thảo nào nàng ta lại có vẻ ngượng ngùng như vậy. Để tránh bị hiểu lầm, Mộ Dung Thiên liền lên tiếng giải thích. Thật xin lỗi, ta vừa nghĩ đến một cố nhân. Chỉ tiếc là hắn càng bôi càng đen. Thấy sắc mặt cổ quái của Tư Tháp Tây Á, rõ ràng là không tin rồi. Còn Tân Địch Á thì lại nhớ đến lần đầu gặp mặt hắn tại doanh trại của Niêm Hoa tộc trong cuộc hải liệp, hắn đã dùng đến cái cớ tương tự thế này. Mộ Dung Thiên lười giải thích tiếp, xem ra chỉ tốn hơi tốn sức mà thôi. Thế là hắn chuyển ánh mắt đến vầng trăng tròn ở trên cao. Người có biên hoang ly hợp, trăng có khi tròn khi khuyết. Nay trăng đã tròn, nhưng người thì lại vẫn chưa đoàn viên. Hay là mình sẽ không còn cơ hội để cùng Tiêu Băng cười đùa dưới trăng nữa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Dung Thiên không khỏi dậy nên nỗi phiền muộn vô tận. Ánh trăng hôm nay đẹp quá. Lộ Thiến cũng bắt chước Mộ Dung Thiên mà ngước lên nhìn mặt trăng, sau đó lại tự nhiên sinh ra cảm khái. Kỳ thật đã có rất nhiều lần trăng tròn như vậy, nhưng khi người hạnh phúc nhìn thấy nó thì sẽ cảm thấy đặc biệt xinh đẹp. Hiện tại thì Lộ Thiến đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, mà tất cả những điều đó đều do nam tử không thân không thích này mang đến cho nàng. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền ôm chặt lấy cánh tay của Mộ Dung Thiên, chỉ sợ hắn sẽ đột nhiên biến mất trên thế gian này. Đúng đó, những nữ nhân khác cũng đều lên tiếng phụ họa. Tư Tháp Tây Á vì thấy gần đây công việc phòng ngự diễn ra hết sức thuận lợi nên cảm thấy vui sướng, còn Tân Địch Á thì lần đầu tiên thấy được khả năng của mình sau khi thoát ly sự ràng buộc cả gia tộc mà vui sướng. Hoàn cảnh của Hải Luân Na thì cũng tương tự như Lộ Thiến, nên tâm cảnh cũng không khác bao nhiêu. Còn hai người Lạc Na và Lệ Toa thì bỏ lại quê hương mà phiêu bạt nơi đất khách, nhưng rốt cuộc cũng ổn định lại và có được mái ấm gia đình. Chính vì thế nên hai nàng mới cảm thấy hân hoan. Giữa lúc mọi người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, bỗng nhiên trên bầu trời đêm chợt xuất hiện một chùm ánh sáng phá vỡ sự yên tĩnh của nó. Tiếp theo đó là những chùm ánh sáng với nhiều màu sắc khác nhau không ngừng bắn lên không rồi tỏa ra xung quanh và tạo nên những văn tự hay đồ hình hoặc tiêu chí gì đó. Chúng nó từ phương xa mà bay đến gần hướng phủ đệ của thành chủ. Đó không phải là nghi thức chúc mừng của dân chúng mà là đại biểu cho một ý nghĩa nào đó. Sắc mặt của Mộ Dung Thiên, Từ Tháp Tây Á và Tân Địch Á cùng lúc biến đổi. Ít cấp liên hỏa tín hiệu đạn. Hết tập 69, xin cảm ơn chư vị đạo hữu cùng lắng nghe. Nếu như mà chư vị đạo hữu cảm thấy hay hoặc là yêu thích bộ truyện này thì Vô Hiệp rất mong chư vị hãy nhấn chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ thông báo khi Vô Hiệp ra truyện mới nhé. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các tập tiếp theo nhé.